Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 148, xịt căng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài trận mưa những ngày trước, tiết lập đông cũng đã qua, thời tiết ngày càng trở nên lạnh lẽo hơi ngần đến ngày nhạy cảm. Trần Duyên Chi bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, cơn khó chịu này kéo dài cho đến ngày kinh nguyệt đến. Đúng như cô dự đoán, lại là một lần đau bụng kinh dữ rồi. Ngày đầu tiên là ngày đau đớn và mệt mỏi nhất. Trần Duyên Chi khó khăn lắm mới vượt qua được ngày đầu, nhưng khi đi học vào ngày thứ hai, sắc mặt của cô vẫn chưa khá hơn. Hồ Dư Chu nhìn thấy quầng thâm nhẹ dưới mắt cô, biết rằng cô tối qua cũng không ngủ ngon, khuôn mặt liền hiện lên vẻ lo lắng. Sao đau đến thế, tháng này cậu không nghỉ ngơi tốt à? Trần Duyên Chi cũng cảm thấy bực bội. Nghỉ ngơi rất ổn, giờ giấc sinh hoạt rất đều đặn, tôi cũng không ăn gì lạnh, tôi cũng không biết tại sao. Hồ Dư Chu hỏi, cậu có muốn xin nghỉ nửa buổi về nhà nghỉ không? Cậu có chịu được không? Trần Duyên Chi lắc đầu. Không sao, ngày đầu còn khó chịu hơn thế này mà tôi cũng đã vượt qua được. Hồ Dư Chu như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, lát nữa có tiết thể dục, cậu thế này chắc chắn không học được rồi. Cậu nhớ xin phép với giáo viên thể dục nhé. Trần Duyên Chi mang sách vở đi tìm cô Lâm Thanh Đào để hỏi bài, nhân tiện xin phép nghỉ tiết thể dục tiếp theo. Lâm Thanh Đào hơi nhướng mày, người phụ nữ thường ngày rất quyết đoán lại thể hiện một khía cạnh quan tâm, chu đáo. Có phải em bị đau bụng kinh không? Rất khó chịu phải không? Có nghiêm trọng không? Trần Duyên Chi vội lắc đầu. Em không sao đâu ạ, chỉ là hơi mỏi lưng thôi, ngồi yên là đỡ nhiều rồi. Lâm Thanh Đào ký vào giấy phép nghỉ cho Trần Duyên Chi và đưa lại cho cô. Em nhờ bạn mang giấy phép này xuống cho giáo viên, em không cần phải xuống đó ngồi đâu. Trần Duyên Chi hơi ngẩn ra, có được không ạ? Không phải quy định là dù xin phép cũng phải xuống. Lâm Thanh Đào cười, giọng điệu nhẹ nhàng, em không thấy quy định này rất vô lý à? Nếu xin nghỉ vì không khỏe mà còn phải xuống sân, phải leo cầu thang đi một đoạn đường dài chỉ để dễ quản lý thì chẳng phải là đang hành hạ em ư? Có một số quy định không cần tuân theo vì nó vốn không hợp lý. Lâm Thanh Đào nháy mắt, vẻ mặt rất tinh nghịch, đôi mắt rạng rỡ. Đừng lo, lát nữa cô sẽ giúp em nói với giáo viên thể dục. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Trần Duyên Chi vội gật đầu, cảm xúc bất ngờ kéo đến cùng với một sự ấm áp từ trong lòng. Cảm ơn cô nhiều ạ. Hồ Dư Chu chủ động đề nghị giúp Trần Duyên Chi mang giấy xin phép xuống dưới, trước khi đi còn dặn cô uống nhiều nước ấm. Người trong lớp dần dần thưa thớt, phòng học càng lúc càng trở nên vắng vẻ hơn, những tiếng động vụn vặt cũng dần biến mất. Chỉ còn lại tiếng chim hót xa xăm từ ngoài cửa sổ vọng lại, ánh nắng xuyên qua những tán cây rợp bóng. Trần Duyên Chi ngồi trên ghế đọc sách, dù cơ thể có chút không thoải mái nhưng bút trên tay cô vẫn không ngừng di chuyển. Những dòng chữ dần lan ra như vệt nước trên tờ giấy trắng, ghi lại những chú thích như những đám mây đen trên bầu trời. Thời gian trôi qua từng chút một, đâu đó trong không gian yên ắng, chỉ còn lại tiếng giảng dạy của giáo viên phát ra qua micro. Lớp học rộng lớn chỉ còn mỗi bóng dáng mảnh khảnh, gầy gò ngồi ở chỗ, chăm chú học bài. Không biết đã bao lâu, tầng này của tòa nhà chỉ còn lại lớp sáng tạo lịch sử, lớp nguyên bồi và lớp sáng tạo vật lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp nguyên bồi và lớp sáng tạo vật lý đều đã đi học thể dục, hành lang im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ngay lúc đó, từ cuối hành lang, hai bóng người quen thuộc chợt xuất hiện. Ngô Uyển Nghi và Khổng Chăn Di đang khoác tay nhau, vừa đi vừa thì thầm trò chuyện. Khi lên tới chiếu nghỉ của cầu thang, bỗng có một tiếng gọi đầy phấn khích vang lên từ phía sau. Uyển Nghi, Chăn Di, hai người cùng lúc dừng bước, quay đầu lại và thấy Phác Huệ từ lớp sáng tạo vật lý chạy tới. Phác Huệ tràn đầy năng lượng, mỉm cười rạng rỡ, lớn tiếng nói. Tôi đã theo sau các cậu suốt, vậy mà các cậu chẳng thèm quay lại nhìn lấy một lần. Ngô Uyển Nghi bất ngờ buông tay Khổng Chăn Di, nhìn về phía Phác Huệ, giơ tay lên làm động tác ra hiệu im lặng. Phác Huệ sững lại, ngay sau đó, Ngô Uyển Nghi hạ tay xuống, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt cô, đôi mắt tràn ngập sự ngọt ngào. Ngô Uyển Nghi đứng trên bậc thang, cúi đầu nhìn Phác Huệ đang bước lên, nói nhỏ. Bây giờ là giờ học, không nên gọi to ở đây đâu. Phác Huệ bấy giờ mới nhận ra hành động của mình không phù hợp. Khẽ kêu lên ngượng ngùng. Tôi quên mất, thật là xấu hổ. Khổng Chăn Di thấy Phác Huệ, khẽ cười. Huệ Huệ, cậu cũng trốn học à? Phác Huệ bước tới khoác vai hai người, cười khúc khích. Tôi thấy hai cậu trốn học trước nên mới đi theo đấy chứ. Khổng Chăn Di trêu lại, lại còn đổ thừa cho bọn tôi nữa. Thật là không biết ngượng. Phác Huệ giả vờ trách móc. Ai bảo tôi gọi cậu đi chơi mà cậu không chịu tới nên tôi đành phải chủ động thôi. Ngô Uyển Nghi mỉm cười nhìn hai người, nhưng trong đôi mắt có chút thờ ơ, lơ đãng. Phác Huệ trước đây học cùng lớp Nguyên Bồi, nhưng từ đầu năm lớp 11 đã chuyển xuống lớp sáng tạo vật lý. Khi đó cô có quan hệ rất tốt với Khổng Chăn Di, nhưng với Ngô Uyển Nghi thì không có nhiều chuyện để nói nên không thân thiết lắm. Vì vậy lúc này ba người đi cùng nhau, Phác Huệ dần dần chỉ trò chuyện với Khổng Chăn Di mà bỏ qua Ngô Uyển Nghi. Thật không? Hồi đó cậu ấy nói vậy thật à? Ha ha ha ha ha, tất nhiên rồi. Hai người phá lên cười, Ngô Uyển Nghi cũng cười theo vài tiếng, nhưng ánh mắt lại trở nên hờ hững. Cô quay mặt đi, đúng lúc đó, ánh mắt vốn mơ màng của cô bỗng nhiên dừng lại. Ở góc hành lang, một bóng người quen thuộc xuất hiện, cậu thiếu niên với dáng vẻ cao ráo, thẳng tắp như cây trúc, chiếc áo khoác đồng phục của cậu để mở, để lộ chiếc áo len trắng mỏng bên trong. Ánh nắng từ những tấm kính lớn chiếu lên khuôn mặt cậu, làn da trắng ngần như tuyết, dáng vẻ điềm tĩnh, trầm mặc của cậu như càng nổi bật hơn dưới ánh sáng rực rỡ, bước chân của cậu nhẹ nhàng, thong thả như thể đang bước đi giữa một khung cảnh trăng thanh gió mát. Ngô Uyển Nghi sững sờ, sao Hứa Lâm Trạc lại đột ngột quay lại lớp, bên tai cô vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên của Phác Huệ. Đó chẳng phải Hứa Lâm Trạc sao? Ngô Uyển Nghi thoáng khựng lại. Phác Huệ với giọng điệu như vừa phát hiện ra điều gì mới lạ. Trời ơi, cậu ấy cũng trốn học à? Khổng Chăn Di cũng nhìn thấy bóng lưng của Hứa Lâm Trạc. Cô có chút ngạc nhiên nhưng liền phản bác theo bản năng. Lớp trưởng chắc không trốn tiết đâu, có lẽ cậu ấy quên thứ gì đó. Phác Huệ thì kích động hơn, giọng nói gấp gáp pha chút hưng phấn. Cô ấy kéo tay hai người bạn. Đi nào, chúng ta qua xem thử. Trong lớp, Trần Duyên Chi vốn đang chăm chú làm bài nhưng với giác quan nhạy bén, cô cảm nhận được có người xuất hiện ở cửa và từ từ bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Hứa Lâm Trạc đứng trước mặt mình, cô ngơ ngác một lúc. Hứa Lâm Trạc, Trần Duyên Chi bối rối, sao cậu về sớm thế? Hứa Lâm Trạc mỉm cười không nói, Trần Duyên Chi nhìn đồng hồ. Còn 10 phút nữa mới đánh chuông mà, thầy giáo cho nghỉ sớm à? Ánh nắng buổi trưa rực rỡ xuyên qua những tán cây và màn rèm khẽ mở, đổ xuống những chồng sách xếp chồng lên nhau. Những dãy bàn ghế lô nhô như những con sóng, và Hứa Lâm Trạc như con thuyền nhẹ nhàng lướt tới giữa biển khơi. Hứa Lâm Trạc giải thích lý do cậu trở lại. Tôi nghe Dư Chu nói cậu không được khỏe. Cậu kéo ghế của Hồ Dư Chu ra và ngồi xuống. Tay cậu nắm lấy tay Trần Duyên Chi, truyền hơi ấm đến làn da lạnh giá của cô. Cậu nhìn cô chăm chú và nhẹ nhàng nói, tôi tưởng qua hôm qua cậu đã đỡ hơn rồi, bây giờ còn đau không? Trần Duyên Chi cảm thấy ấm áp trong lòng, cô mỉm cười với Hứa Lâm Trạc, tôi không sao, chỉ là mấy ngày đầu hơi khó chịu, sau đó sẽ đỡ thôi. Hứa Lâm Trạc giơ tay chạm nhẹ vào má cô, như thể chỉ để xác nhận nhiệt độ cơ thể, rồi rút tay lại. Vẫn còn hơi lạnh, Trần Duyên Chi giải thích, đó là do thời tiết lạnh. Mà tôi vốn dĩ nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn người khác. Với lại cậu cũng vậy. Cô đưa tay vỗ nhẹ vai cậu. Đừng ngồi đây nữa. Mọi người sắp về rồi. Nhớ bị ai bắt gặp thì... Hứa Lâm Trạc nhìn cô không chớp mắt. Cười khẽ. Bị bắt gặp thì cũng chẳng sao. Trần Duyên Chi theo phản xạ nói. Sao lại không sao chứ? Lo gì? Ánh mắt cậu sáng lên như những đốm sáng vỡ vụn. Hứa Lâm Trạc cười nhìn cô. Hơn nữa, Thanh Chi... Chẳng phải cậu từng nói sao? Chúng ta đâu có thân. Trần Duyên Chi, cô nhìn cậu với ánh mắt khó tả, khẽ nghiến răng. Con trai các cậu ai cũng thù dai thế này à? Chuyện cũ từ bao giờ rồi mà vẫn còn lôi ra nhắc. Hứa Lâm Trạc chỉ trêu cô cho vui. Thấy Trần Duyên Chi trừng mắt nhìn mình, cậu liền xoa dịu, giọng điệu trở nên dịu dàng. Đùa thôi, tôi quên từ lâu rồi. Hứa Lâm Trạc khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Chỉ cần tôi biết chúng ta thân thiết thế nào là đủ. Hai người trong lớp, một người đang giận dỗi, một người đang dỗ dành, không để ý đến ba bóng người đang đứng ở cửa sau, lén lút quan sát. Khổng Chăn Di từ đầu đã lấy tay che miệng, mắt mở to. Phác Huệ thì suýt không nhịn được, mặt đỏ lên vì cố nín cười. Mặc dù Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc không làm gì quá thân mật, nhưng chỉ cần nắm tay và chạm vào mặt đã đủ để hiểu nhiều điều. Trong số ba người, chỉ có Ngô Uyển Nhi là đứng đó, sững sờ không thể phản ứng. Không phải cô không ngạc nhiên, mà là quá bất ngờ đến mức đầu óc cô trống rỗng, như bãi cát lộ ra sau khi sóng chiều rút đi, để lại sự bừa bộn. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh rời rạc, ánh mắt của Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Chi khi cô mới vào lớp nguyên bồi, những khoảnh khắc cậu nhìn cô qua cửa sổ, và cả nụ hôn rõ ràng giữa ánh đèn và ánh trăng mà cậu đã dành cho cô trước mặt mọi người. Đúng vậy, mọi chuyện đều có dấu vết, chỉ là cô không muốn nghĩ theo hướng đó mà thôi. Nhưng, tại sao lại là Trần Duyên Chi? Ngô Uyển Nhi hoang mang với những suy nghĩ rối loạn trong đầu, và đúng lúc đó, Phác Huệ kéo tay cô và Khổng Chân Di ra khỏi cửa, lùi về phía hành lang. Ngô Uyển Nhi chưa kịp phản ứng, thì Phác Huệ đã kêu lên với giọng đầy phấn khích. Trời ơi, lớp trưởng có người yêu rồi sao? Từ bao giờ vậy? Sao các cậu không nói với tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phác Huệ liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi, giọng nói đầy gấp gáp. Cô gái đó là bạn gái mới của Hứa Lâm Trạc à? Sao trước giờ tôi chưa thấy cô ấy? Cô ấy mới vào lớp nguyên bồi năm lớp 12 à? Cô ấy tên gì? Họ yêu nhau được bao lâu rồi? Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng từ Khổng Chân Di và Ngô Uyển Nhi. Phác Huệ bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô nghi ngờ nhìn hai người bạn. Chẳng lẽ các cậu hoàn toàn không biết chuyện này? Ngô Uyển Nhi mím môi. Bình thường họ thể hiện như bạn cùng lớp thôi. Khổng Chân Di cũng im lặng. Đúng vậy, không thể hiện chút nào là một đôi. Phác Huệ càng kích động hơn. Vậy chẳng phải chúng ta vừa phát hiện ra một chuyện lớn sao? Ngô Uyển Nhi đột nhiên quay sang nhìn cô. Đôi mắt ngọt ngào thường ngày lại lóe lên tia sắc bén. Cậu định nói chuyện này ra ngoài à? Cái gì? Sự phấn khích trên gương mặt Phác Huệ chững lại. Uyển Nhi, cậu đang nói gì vậy? Ngô Uyển Nhi khẽ cau mày. Họ không công khai, nghĩa là họ không muốn ai biết về mối quan hệ này. Tôi nghĩ chúng ta không nên nói với ai về chuyện hôm nay. Những gì chúng ta thấy hoàn toàn là một sự tình cờ. Hãy xem như chúng ta không nhìn thấy gì cả. Đừng lan truyền như một tin đồn. Ngô Uyển Nhi nhìn thẳng vào mắt Phác Huệ, giọng điệu dịu dàng thường ngày giờ trở nên nghiêm nghị. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, không biết các lớp khác sẽ đồn thổi thế nào, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho lớp trường. Khổng Chân Di gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao thì tôi cũng không định nói ra. Chuyện này vốn chẳng có gì đáng để bàn tán cả. Phác Huệ nhìn chằm chằm vào hai người bạn, ánh mắt dao động, cô cười gượng hai tiếng. Dĩ nhiên là tôi cũng không nói ra đâu. Ba người cùng hứa với nhau sẽ giữ kín bí mật này, không nói với bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Trần Duyên Chi bắt đầu cảm nhận rõ ràng rằng ánh mắt của nhiều bạn trong lớp khi nhìn cô đã thay đổi một cách lạ lùng. Đi dọc hành lang bên ngoài lớp học, cô cũng gặp không ít người nhìn mình và thì thầm gì đó. Trần Duyên Chi nhận ra có điều không ổn, và điều này càng được khẳng định khi Tân Đào đến tìm cô với một câu mở đầu đầy hãi hùng. Trần Duyên Chi, bên lớp sáng tạo đang đồn ầm lên là cậu và Hứa Lâm Trạc đang hẹn hò. Chuyện đó có thật không? Cách chương.